Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 869. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 877, lưu sa lún xuống. Nếu không có nước, vậy thì trở về đi thôi. Ayesha chính quỳ rạp xuống hạt cát bên trên, cúi đầu ủ rũ cực kỳ. Bên tai đột nhiên truyền tới một lanh lảnh giọng cô gái. Vô dụng, không tìm được mới nguồn nước, trở lại cũng chỉ là cùng lâu lan bách tính cùng một nơi chết khát. Còn không bằng liền ở ngay đây. Ayesha ướt xuống nước mắt, khóc lóc kể lể, không có ý thức thanh âm khởi nguồn. Ngoặc kép, để Ayesha trở lại thiếu nữ kia thanh âm sau khi nghe trở nên trầm mặc. Tựa như đang tự hỏi cái gì, mà liền trong khoảng thời gian này, Ayesha kinh ý thức được không đúng, vừa nãy thanh âm rất xa lạ, dường như là một cái cùng nàng tuổi không chênh lệch nhiều nữ hài tử thanh âm. Là ai? Ayesha có chút sợ sệt ngẩng đầu, cẩn thận đất nhìn chung quanh một chút, nhưng mà chu vi vẫn là cát vàng trải rộng, trừ đại tế ti, Bạch Thuấn, Hiểu Mộng, cùng với vài thớt lạc đà. Không có bất kỳ người nào khác thân ảnh. Làm sao? Đại tế ti đang nhìn đến Ayesha một bộ, chúng ta, dáng vẻ sau lập tức đến nàng bên cạnh. Hai tay dán tại nàng đầu mặt sau. Hỏi, nàng nguyên bản cũng đang nằm ở lo lắng trạng thái. Có chút thất thần, nhưng dù sao lớn tuổi tâm lý tố chất tốt hơn. Rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Ta không sao, sư phụ, chỉ là, vừa nãy thật giống có một cô gái đang nói chuyện với ta. Gọi ta trở lại, Ayesha lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có chuyện, đồng thời đem vừa nãy bị sự kiện quỷ dị nói ra. Nữ hài tử, đại tế ti nhìn về phía tóc trắng hai người, không nghe thấy, Bạch Ban cùng Hiểu Mộng hai người lắc đầu biểu thị không có nghe thấy bất kỳ. Thanh âm gì, khó nói, loại này không nhìn thấy sờ không được đồ vật, để đại tế ti nghĩ đến tinh tuyệt nước quỷ hồn, nhưng theo lý mà nói quỷ hồn là không thể nào tại loại này dưới ánh nắng chói chang xuất hiện. Khó nói xuất hiện một loại không sợ nắng nóng ác quỷ. Đại tế ti hiện tại rất lo lắng, hơn nữa cái kia, ác quỷ, tìm ai không được. Tìm tới trong bọn họ yếu nhất. Ayesha, lần này nàng khẳng định liền nguy hiểm, mà Bạch Ban, khi nghe đến Ayesha đề cái, nữ hài tử nói chuyện với nàng. Nội tâm liền cơ bản xác định trước bí mật quan sát người thân phận. Đang tại Bạch Ban nỗ lực tìm kiếm kẽ hở thế giới cùng hiện thực thế giới chỗ giao giới thời điểm. Dưới chân đột nhiên mềm nhũn, không phải là Bạch Thuấn chân nhũn ra, mà là cát. Hãm xuống, Bạch Thuấn lấy lại tinh thần nhìn bốn phía. Quả nhiên trừ hắn bên ngoài, Hiểu Mộng, Đại Tế Ti, Ayesha ba người, hạt cát cũng đã nhấn chìm đến đầu gối. Chúng ta muốn chết à? Thật xin lỗi, còn liên lụy các ngươi. Ayesha tiểu cô nương này cả người tràn ngập chán trường khí tức. Cứ như vậy từ từ chìm xuống. Mà đại tế ti đem hết toàn lực muốn rời khỏi hạt cát. Nhưng vậy thì theo một người muốn đứng ở đại hải trên mặt biển một dạng khó khăn. Huống chi cái này, nước biển vẫn bị người khống chế. Người còn chưa ra tay sao? Hiểu Mộng bình tĩnh mà nhìn Bạch Ban. Hỏi một câu, đây không phải lưu sa. Hơn nữa, phía dưới hẳn có chúng ta cần đồ vật. Bạch Nhã khẽ lắc đầu. Hắn xác thực có thể dựa vào thổ hệ thuật pháp trong nháy mắt cứu ra tất cả mọi người. Nhưng cũng không cần phải. Tại hạ nửa người chìm vào hạt cát bên trong thời điểm. Bạch Thuấn 10 phần nhạy cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này trên căn bản toàn bộ thế giới chỉ có Bạch Ban trên người một người sẽ xuất hiện. Loại cảm giác này hãy cùng lúc trước tiến vào bách lỗ chi địa thời điểm một dạng. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào phi lỗ thời điểm yếu ớt cảm giác khác thường Bạch Ban cũng không hề để ý, nhưng hiện tại loại cảm giác này lần thứ hai xuất hiện. Hắn cũng không biết lại lơ là, loại cảm giác này xuất hiện, mang ý nghĩa, bọn họ rất có thể đã chạm được kẽ hở thế giới. Hoặc là nói, bị cái kia lời mới vừa nói người, chủ động khu vực đến kẽ hở thế giới bên trong. Tuy nhiên Bạch Thuấn trước đã nói, vùng sa mạc này là thế giới nhóm thứ hai động sa mạc. Nhưng, lưu động sa mạc cùng lưu sa cũng không phải là một cái khái niệm. Lưu động sa mạc là chỉ toàn bộ sa mạc biết theo gió hướng về mà tiến hành rời đi. Thôn phệ nguyên bản trên bản đồ bình thường thổ địa mà lưu sa. Mới là mặt chữ hàm nghĩa này chủng loại giống như đầm lầy một dạng sẽ cho người hãm xuống sa mạc. Khu vực lưu sa hình thành cần không ít nước, mà bây giờ tóc trắng dưới chân bọn họ khối này sa mạc. Sâu trong lòng đất là có nước nước, nhưng phía trên là một điểm thủy khí đều không có. Căn bản không thể hình thành lưu sa chơi. Vì lẽ đó, bất luận từ góc độ nào đến xem, lần này địa hãm tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên xuất hiện thiên tai, triệu nặc tốt. Nhất định là người làm. Vậy được tám, hiểu mộng được Bạch Thuấn sau khi trả lời. Rất thản nhiên lựa chọn tin tưởng hắn. Không có một chút nào phản kháng đất chìm xuống ở mấy người biến mất ở sa mạc trên mặt đất thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh hạt cát đột nhiên không gió mà bay. Xoay tròn lấy hình thành một cái hạt cát tạo thành cự xà. Đầu này cự xà không có đầu đuôi phân chia. Hai bên đều là mang theo răng nanh xà đầu. Cái này cự xà sau khi xuất hiện, hai cái đầu chuyển vài vòng. Tựa hồ ở nghi hoặc nguyên bản người ở đây tại sao biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.